Thánh thể bất phàm, chương 38, C38, nhà họ Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xong rồi, tôi là người của nhà họ Tiêu, cho dù bị đánh thành đầu heo. Tiêu Thiên vẫn kiêu ngạo như cũ. Nhà họ Tiêu, Thanh Loan cười lạnh. Nhà họ Tiêu trong mắt thiếu chủ nhà tôi, còn không bằng một con kiến. Vừa dứt lời, Thanh Loan lại tát vào mặt Tiêu Thiên một cái. Sau khi đánh xong, cô ta nhìn Hồng Yên và nói. Hồng Yên, tôi đánh đến đau cả tay. Đổi cô làm. Được. Hồng Yên khẽ mỉm cười. Túm tóc Tiêu Thiên. Tát hắn ta hai bạt tai. Nhãi danh. Biết sai chưa? Tôi biết sai rồi. Biết sai rồi. Tha cho tôi đi. Tiêu Thiên chảy máu mũi giàn giụa. Hét lên thảm thiết. Hắn ta đã lớn đến từng tuổi này mà chưa từng gặp qua loại người như vậy. Đúng là còn tàn nhẫn hơn cả xài lang hổ báo. Còn dám làm phiền em gái nhỏ này không? Hồng Yên tiếp tục hỏi. Không, tôi không dám nữa. Tiêu Thiên vội vàng lắc đầu. Khóe miệng Hồng Yên hiện lên một nụ cười. Vậy thì tốt, nhớ kỹ. Nếu cậu còn dám gây khó dễ cho cô ấy, chị gặp cậu lần nào là đánh cậu lần đó. Thấy vậy, Diệp Phong nhẹ nhàng mỉm cười. Nói với Cố Ninh Ninh. Được rồi, không sao đâu, cậu ta không dám trêu chọc em nữa đâu. Anh trai, cảm ơn anh, lần sau gặp lại em sẽ đãi anh ăn món ngon. Cố Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chui ra khỏi lòng ngực của Diệp Phong. Trước khi rời đi, cô ấy còn kiễng chân hôn lên mặt Diệp Phong một cái. Anh trai, lần sau gặp lại, tạm biệt, mau về nhà đi. Diệp Phong vẫy tay chào Cố Ninh Ninh. Sau đó đi thẳng đến trước mặt Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhìn thấy Diệp Phong, sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng lắc đầu xin tha. Đừng đánh tôi thật sự sai rồi. Đừng sợ, Diệp Phong cười nhạt, tôi chỉ muốn hỏi cậu hai vấn đề thôi. Anh nói đi. Tiêu Thiên liên tục gật đầu. Cậu họ Tiêu, tôi hỏi cậu, Tiêu Y Nhân là gì của cậu? Tiêu Thiên cúi đầu suy nghĩ. Tiêu Y Nhân, con khốn đó, hừm. Diệp Phong nheo mắt, lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu, cô ta là gì của cậu? Cậu mắng cô ta làm gì? Tiêu Thiên hoảng hốt nói. Cô ta là chị gái của tôi. Chị gái cùng cha khác mẹ, thì ra là vậy. Diệp Phong gật đầu. Nhìn bề ngoài thì Tiêu Y Nhân có vẻ tùy tiện nhưng trong tính cách thì lại rất truyền thống. Tốt hơn nhiều so với một tay buông thả ăn chơi trác táng như Tiêu Thiên. Tên Tiêu Thiên này vừa mở miệng đã mắng Tiêu Y Nhân là con khốn. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người không tốt. Họ là chị em cùng cha khác mẹ nên điều này cũng dễ hiểu. Sao anh lại hỏi về cô ta? Tiêu Thiên hỏi, cậu không cần phải quan tâm về chuyện này. Diệp Phong quay người nói với Hồng Yên. Mang cậu ta theo, chúng ta đi đến nhà họ Tiêu. Vâng thiếu chủ, Hồng Yên gật đầu. Nắm lấy cổ áo Tiêu Thiên. Tiêu Thiên ngạc nhiên hỏi. Các người muốn đưa tôi về nhà họ Tiêu, sao vậy? Có vấn đề gì không? Diệp Phong liếc nhìn hắn ta hỏi. Cách chương.